cưng vợ đến tận cùng. Chương 991, tôi và nữ thần của tôi ở bên nhau. Góc truyện audio.com, cách chương.